Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 359, chương 360, thuyết phục Ngọc Nữ Môn. Hiển nhiên Vũ Hóa Điền không có khả năng tìm như thế ngu xuẩn trưởng lão đàm phán. Nhưng lấy hắn niết bàn cảnh đỉnh phong thực lực xâm nhập Ngọc Nữ Môn không thực tế. Chỉ có thể mượn nhờ Ngọc Tâm Mai truyền tin liên hệ Ngọc Nữ Môn môn chủ Ngọc Tâm Nghiên. Cái này Sử Nhuyễn Phạm ngược lại là có chút bản sự. Tại loại này hốt hoảng thời khắc một chút thì đoán được Vũ Hóa Điền tâm tư. Vũ Hóa Điền nghiêng qua Sử Nhuyễn Phạm liếc một chút. Nguyên bản đối tâm tình của hắn có chút cải biến. Có lẽ người này về sau nói không chừng có tác dụng lớn. Ngọc Tâm Mai nghi hoặc nhìn Vũ Hóa Điền. Nàng vẫn tương đối tin tưởng Sử Nhuyễn Phạm. Vương Đa Ngọc, Chu Minh Hiên đều là không đáp lời nói. Viên Thu Nhã cười nhạt nói. Ngọc trưởng lão, bây giờ Vũ Vương đã bị triều đình áp chế. Thắng bại thì trong nháy mắt. Chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh đặc biệt đến đây Ngọc Nữ Môn. Hy vọng Ngọc Nữ Môn cải tà quy chính. Mời Ngọc trưởng lão thông báo Ngọc Môn chủ. Vũ đại nhân chờ đợi ở đây cùng bàn Ngọc Nữ Môn tương lai an nguy. Giờ phút này coi như Ngọc Tâm Mai lại như thật ngu xuẩn. Đều hiểu vì sao Vũ Hóa Điền mấy người kia dám độc thân đến đây. Cũng biết sự kiện này không phải mình có thể tham dự. Ngọc Tâm Mai trịnh trọng nhìn lấy Vũ Hóa Điền. Biểu lộ nghiêm túc, lật tay liền xuất ra một khối lớn nhỏ thích hợp ngọc bội. Ngón tay kết ấn, ngọc bội trong nháy mắt phun phóng ra quang mang. Một đạo ngọc khiết băng thanh, có lồi có lõm bóng người. Chỉ thấy Ngọc Nữ Môn môn chủ rất có uy nghiêm giọng nói. Tâm Mai ngươi có chuyện gì kêu gọi ta? Ngọc Tâm Mai cùng Sử Nhuyễn Phạm liền vội khom lưng hành lễ. Ngọc Tâm Mai nhìn lấy bên cạnh ánh mắt thâm thúy nhìn lấy chính mình Vũ Hóa Điền. Cung kính nói, môn chủ, Tây Hán Vũ Hóa Điền ở đây cầu kiến. Ngọc Tâm Nghiên sáng ngời hai con mắt hơi hơi trợn to. Theo Ngọc Tâm Mai phương hướng thấy được phía sau Vũ Hóa Điền. Sau đó Ngọc Bội bóng người trực tiếp tiêu tán. Ngọc Tâm Mai thu hồi Ngọc Bội đối với Vũ Hóa Điền nói. Môn chủ sau đó liền đến. Các ngươi ngồi xuống trước đi. Quả nhiên ngay tại Vũ Hóa Điền bốn người ngồi xuống sau đó không lâu. Một cỗ thâm bất khả chắc khí tức bao phủ toàn bộ thành chủ phủ. Môn chủ Ngọc Tâm Nghiên thì đã đi tới Vũ Hóa Điền trước mặt. Bái kiến môn chủ, Ngọc Tâm Mai cùng Sử Nhuyễn Phạm cung kính hành lễ nói. Ngọc Tâm Nghiên nhẹ nhàng gật đầu. Lực chú ý của nàng đặt ở bình tĩnh ngồi ngay thẳng Vũ Hóa Điền trên thân. Làm Ngọc Tâm Nghiên xuất hiện thời điểm, Vũ Hóa Điền bên trong trái tim nhảy một cái. Tạo hóa cảnh đỉnh phong chi cảnh. Ngọc Tâm Nghiên chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong tu vi. Kém một bước liền có thể đột phá âm dương cảnh. Mà trên tình báo Ngọc Tâm Nghiên chẳng qua là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi. Có thể hiểu rõ như vậy Ngọc Tâm Nghiên tu vi. Đây là bởi vì cùng Vũ Hóa Điền tu luyện công pháp có quan hệ. Mà Vương Đa Ngọc ba người cũng bởi vì Ngọc Tâm Nghiên đến nội tâm cảm thấy một trận rung động. Một nửa là bởi vì cái kia kinh khủng tạo hóa cảnh khí tức. Một phần là bởi vì Ngọc Tâm Nghiên mỹ mạo. Đặc biệt là Chu Minh Hiên trong mắt dị sắc không ngừng. Tuyệt vời như vậy tuyệt luân nữ tử tu vi cường đại. Hơn nữa còn là một cái đại thế lực môn chủ. Một khi chính mình nắm chặt, cái kia liền có thể nhất phi trùng thiên a. Đặc biệt là Chu Minh Hiên nhìn lấy bên cạnh Sử Nhuyễn Phạm. Nội tâm thì kiên định hơn. Nhưng Chu Minh Hiên áp chế gắt gao nội tâm bạo động. Bình phục tâm tình của mình. Thế mà bên cạnh hắn Vương đang ngọc giật mình Ngọc Tâm Nghiên tu vi cao thâm mặt chắc. Mỹ mạo tuyệt thế về sau, lập tức bình phục chính mình nội tâm. Hắn biết loại nữ nhân này không phải hắn có thể cầm xuống. Cũng không phải hắn có tư cách đụng, mà Vũ Hóa Điền lại đặc biệt nhìn lấy Ngọc Tâm Nghiên hai đầu lông mày cái kia cỗ tôn quý chi khí. Cho điện hạ làm phi tử cũng không tệ, mà Viên Thu Nhã kinh ngạc nhìn nàng. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nhân, trách không được Ngọc môn chủ rất ít diện thế. Ngọc Tâm Nghiên nhìn trước mắt bốn người mảy may đều bị chính mình khí thế chỗ chấn. Ánh mắt lóe qua vẻ hài lòng. Các ngươi cũng là tân hoàng phái tới muốn cùng ta Ngọc Nữ Môn hợp tác. Ngọc Tâm Nghiên thanh âm như suối nước. Tia nước nhỏ, khiến người ta nghe phảng phất tại Viêm Viêm trong ngày mùa hè có một cỗ cam liệt cảm giác. Không sai, Ngọc Môn Chủ, chúng ta phụng bệ hạ chi mệnh đến đây. Đặc biệt muốn cho Ngọc Nữ Môn cải tà quy chính đầu nhập vào ta triều đình. Còn chưa chờ Vũ Hóa Điển lối ra, Chu Minh Hiên lại có chút không kịp chờ đợi gây nên Ngọc Tâm Nghiên chú ý. Cải tà quy chính, cái gì là thầm, cái gì là rõ ràng. Ngọc Tâm Nghiên ánh mắt theo nhưng bất động nhìn chằm chằm Vũ Hóa Điền. Thế mà Vũ Hóa Điền lại không có mở miệng. Chu Minh Hiên nhìn lấy Vũ Hóa Điền không có sau khi mở miệng tiếp tục nói. Ngọc Môn Chủ, hiện tại thế đạo ngài cần phải rất rõ ràng. Đối với các ngươi Ngọc Nữ Môn tới nói. Bây giờ Vũ Vương thế yếu cũng là thầm. Triều đình thế lớn cũng là rõ ràng. Tốt một cái thầm rõ ràng. Ngọc Tâm Nghiên cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Chu Minh Hiên. Thế mà không chờ Chu Minh Hiên kích động thời điểm, Vương Đăng Ngọc cũng mở miệng. Ngọc Nữ Môn tình huống hiện tại, ngươi chắc hẳn đã rõ ràng. Vũ Vương ngăn không được ta triều đình đại quân phong mang. Một khi Vũ Vương chiến bại, các ngươi những thứ này chống đỡ Vũ Vương thế lực có thể ngăn cản được triều đình đại quân binh. Phong à, sao không trực tiếp đầu nhập vào triều đình? Đến lúc đó Tân Hoàng xem ở Ngọc Nữ Môn biết rõ đổ mê trở lại phân thượng. Lại lấy, bệ hạ liền có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ha ha, tốt một cái lấy, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ta muốn là không nói gì. Ngọc Tâm Nghiên cười lạnh không thôi. Tạo hóa cảnh khí tức như trọng sơn giống như áp trên người bọn hắn. Nguyên một đám nín sắc mặt đỏ bừng, ưỡn thẳng eo chậm rãi cong lên. Chỉ có một mực giữ vững bình tĩnh Vũ Hóa Điền đối với Ngọc Tâm Nghiên lạnh lùng nói. Nếu như Ngọc Môn Chủ không đồng ý, chờ triều đình cầm xuống Vũ Vương về sau, triều đình đại quân sẽ không chút do dự đạp phá Ngọc Nữ Phong. Ngọc Nữ Môn không một người tồn tại. Làm can, lớn mật, Ngọc Tâm Mai trông thấy Vũ Hóa Điền còn lớn lối như thế dám uy hiếp Ngọc Nữ Môn nhất thời giận dữ. Sát ý lẫm liệt. Mà Ngọc Tâm Nghiên càng là sát cơ nổi lên bốn phía. Chung quanh sát ý hoàn toàn bao phủ bốn người. Các ngươi muốn chết phải không? Thế mà Vương Đa Ngọc ba người cắn răng kiên trì chung quanh sát ý xâm lấn. Bây giờ não hải hỗn loạn đục ngầu. Thời khắc bảo trì sau cùng thanh tỉnh. Chúng ta bốn người một mạng. Đổi lấy các ngươi Ngọc Nữ Môn mấy vạn tính mạng người đầy đủ. Ngươi có thể thử một chút. Vũ Hóa Điền bị áp lực nặng nề áp chế, lại như cũ thẳng tắp lấy thân thể ngạo nghễ nói. Môn chủ, giết bọn hắn, ta cũng không tin, chúng ta toàn lực ủng hộ Vũ Vương dưới, còn có thể để triều đình đánh bại. Ngọc Tâm Mai nhìn lấy Vũ Hóa Điền phách lối tư thái. Khí phẫn Điền ưng nói, ngay tại lúc Ngọc Tâm Mai vừa dứt lời, chung quanh sát ý lại biến mất. Tốt, các ngươi rất không tệ. Nói đi Tân Hoàng có điều kiện gì? Ngọc Tâm Nghiên lập tức khôi phục bình tĩnh. Bình thản nói. Vương Đăng Ngọc ba người nghe được Ngọc Tâm Nghiên. Nội tâm đột nhiên phấn chấn. Trọng yếu nhất một bước cuối cùng thành công. Vũ Hóa Điền âm nhu tuấn giật gương mặt hơi hơi vung lên. Lộ ra một vệt rung động lòng người mỉm cười. Chuyện thứ nhất, chính là hy vọng Ngọc Môn Chủ có thể chỉ huy tại hạ bái phỏng hai các chủ. Hy vọng bọn họ cũng có thể cùng Ngọc Môn Chủ một dạng thức thời. Ngọc Tâm Nghiên nghe được Vũ Hóa Điền muốn cho nàng chỉ huy Vũ Hóa Điền bọn họ tiến đến bái phòng. Hai các chủ, không khỏi cười nói. Vũ Hán Đốc dễ tính toán. Bất quá bản môn chủ không có khả năng đáp ứng. Nếu như Vũ Hán Đốc có thể thuyết phục hai vị kia. Chúng ta Ngọc Nữ Môn lập tức đầu nhập vào triều đình. Vũ Hóa Điền nghe được Ngọc Tâm Nghiên. Cũng không thấy có thể bên ngoài. Tốt, một lời đã định, một lời đã định. Ngọc Nữ Môn đồng ý. Còn lại hai cái sẽ còn xa sao? Vũ Hóa Điền chỉ huy ba người chậm rãi đi ra phủ thành chủ. Trong mắt tràn đầy tự tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.